Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, sau khi chiến đấu An Bài. Trầm Phong tại vượt qua màn sáng thời điểm, cũng không có cái gì dị dạng hoặc đặc thù cảm giác. Như thế để hắn yên tâm không ít. Nếu như đạo ánh sáng này màn đối mọi người có chỗ ngăn trở, cái này trò đùa lớn rồi. Trầm Phong tại đối thành tường bốn phía tiến hành một phen xem xét. Tại xác định không có để lại yêu thú về sau, liền xa xa đuổi theo yêu thú, thẳng đến đối phương vượt qua phong phú an bờ sông, hướng về càng xa phương hướng di động thời điểm, Trầm Phong mới tính triệt để yên lòng. Thắng, đứng tại phong phú an bờ sông, nhìn lấy chảy xiết nước chảy, Trầm Phong đột nhiên có loại không quá chân thực hoảng hốt. Từ khi chính mình đi vào Kiến Long Thành về sau, liền bị vây ở nơi này. Trong khoảng thời gian này, không phải đói khát cũng là chiến tranh. Càng về sau, thậm chí ngay cả yêu thú cũng tới tham gia náo nhiệt. Trong đó, chết đói, bị người giết chết, bị yêu thú giết chết binh lính, bách tính, vô số kể. Bất quá, vô luận như thế nào, hiện tại cuối cùng đi qua. Ha ha, tâm huyết cuối cùng không hề uổng phí. Trầm Phong cười khổ lắc đầu, sau đó quay người hướng nội thành đi đến. Trong những ngày kế tiếp, Kiến Long Thành bên trong tất cả mọi người, cơ hồ tất cả đều ở vào một loại phấn khởi bận rộn trạng thái. Phấn khởi là thật vất vả lấy được tự do cùng an toàn. Bận rộn thì là thanh lý chiến trường cùng chữa trị sụp đổ phòng ốc. Buổi chiều, ánh sáng mặt trời chính ấm, Trầm phủ nhà mới trong khách sảnh, Kiến Long Thành nhân vật đầu não tất cả đều tụ tập ở này. Thương thảo chuyện kế tiếp. Trang Bác Dụ để xuống chén nước, nhìn mọi người một cái, mở miệng nói, Bạch Hổ Thành bên kia, chư vị định xử lý như thế nào? Mọi người một trận trầm mặc, hoàn toàn chính xác, theo đoạn thời gian trước đến xem, Mộng Nguyệt Đế Quốc hiển nhiên là đem Kiến Long Thành đưa cho Không Vân Quốc. Nhưng bây giờ trời đưa đất đẩy, làm sao mà làm cho tới bây giờ loại cục diện này? Mộng Nguyệt Đế Quốc nhiệm hư kỳ khó đảm bảo không có ý khác. Cho nên, mọi người gặp phải, chính là tự lập vẫn là quy thuận. Tự lập, không chừng hội nghênh đón Mộng Nguyệt Đế Quốc lửa giận. Nhưng nếu là thì như vậy quy thuận, chắc hẳn lòng của mọi người bên trong cũng sẽ không dễ chịu. Một trận trầm mặc về sau, ánh mắt của mọi người chuyển hướng Trầm Phong. Trước mắt tại Kiến Long Thành bên trong, Trầm Phong uy vọng hoàn toàn đạt đến nhất ngôn cửu đỉnh cấp độ. Vô luận hắn lựa chọn cái gì, những người khác hội vô điều kiện tuân theo. Trầm Phong khoát tay áo, mở miệng nói, chuyện này trước thả thả. Hiện tại chúng ta toàn lực phát triển Kiến Long Thành. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, xử lý như thế nào bách tính qua mùa đông công việc mới là chuyện trọng yếu nhất. Còn Bạch Hổ Thành bên kia, xem bọn hắn có phản ứng gì lại nói. Nếu như bọn họ muốn cho quy thuận, tất nhiên cần phải xuất ra để cho chúng ta động tâm điều kiện. Nếu là tự lập, chúng ta tự thân cũng cần làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Thành chủ đại nhân nói đúng. Trước tiên đem chính mình sự tình làm tốt. Bất quá lương thực phía trên chỉ sợ còn có rất lớn lỗ hổng. Quản Tinh Hà xen vào đưa ra vấn đề mấu. Chốt, vậy cũng chỉ có thể bốn phía mua. Bất quá lấy nội thành hiện huống đến xem, chỉ sợ không rất dễ dàng. Dù sao lâu như vậy chiến tranh, dẫn đến rất nhiều thương nhân cũng không dám tới. Long Thành Nghiệp nhíu mày nói ra, đây chính là các đại gia tộc vấn đề. Bọn họ không phải một mực lấy buôn bán làm chủ nha. Để bọn hắn bắt đầu đả thông thương lộ không được sao? Công Dương liền càng mở miệng nói, sự kiện này, ta tìm bọn hắn nói chuyện. Trầm Phong nói một câu, lại mở miệng nói, trước kia trong thành trật tự, đều là từ quan lại tới làm. Trong lúc chiến tranh còn dễ nói, vì mạng sống, tất cả mọi người không có cái gì lời oán giận. Nhưng bây giờ an định lại, chỉ ít ngắn hạn bên trong, sẽ không còn có binh họa. Như vậy quan lại trục xuất, bổ khuyết cùng bổng lộc cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Nếu không nhân tâm khó có thể bình an. Trầm Phong trước kia cũng không có làm qua quản lý công tác. đối những chuyện này cũng không rõ ràng. Nhưng hắn cũng hiểu được. Hiện tại Kiến Long Thành đổi lão bản. Như vậy trước kia Hiệu Trung cùng Mộng Nguyệt Đế quốc quan lại. Liền sẽ sinh ra phải chăng tiếp tục hoặc là Bổng Lộc người nào phát vấn đề. Trầm Phong vốn cho là hôm nay đoàn cố vấn bên kia khẳng định sẽ đưa ra vấn đề này. Nhưng hiện tại xem ra, không biết ra tại cái gì lo lắng, vẫn không có mở ra miệng, cho nên đang suy nghĩ về sau, liền tự mình xách ra. Cái này sao? Trước kia thông lệ, các cấp quan lại, triều đình bên kia hội trích ra một bộ phận, tuy nhiên không nhiều, nhưng lại xem như mọi người cơ sở bảo hộ. Mặt khác, chính là thành chủ đại nhân căn cứ tình huống chính mình cấp cho. Dù sao nhiều khi, thành chủ chính là tòa thành trì này chủ nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng coi là đời đời kiếp kiếp sản nghiệp. Hiện tại triều đình bên kia khẳng định là không có. Vậy liền chỉ có thành chủ đại nhân ngài đến xử lý. Trang Bác Dụ thuộc về Kiến Long Thành quê mùa. Lấy, hơn nữa lại thân mang chức vị quan trọng. Bởi vậy, đối những tình huống này vô cùng rõ ràng. Hắn vừa mới chỗ lấy không có chủ động nói chuyện nguyên nhân. Chủ yếu là bận tâm Trầm Phong đoạn thời gian trước đối Kiến Long Thành cống hiến cùng không rõ ràng. Trầm Phong tâm lý của mình mong muốn là cái gì? Hiện tại khác biệt trước kia. Trước kia chính mình quan chức muốn so hắn lớn. Sau cùng tất cả chiến tranh cùng nạn đói. Tất cả đều cần nhờ Trầm Phong giải quyết. Mà bây giờ, Trầm Phong thân phận lại trở thành Kiến Long Thành chủ nhân chân chính. Bởi vậy, hắn chả dự định suy nghĩ một chút làm sao mở miệng phù hợp. Như vậy đi, chúng ta bây giờ bắt đầu tiến hành toàn thành điều tra. Phàm là muốn tiếp tục Hiệu Trung Mộng Nguyệt Đế quốc nhân viên. Làm quan từ quan, nguyện đi không lưu, thay đổi đối với chúng ta Kiến Long Thành trung tâm. Trong khoảng thời gian này biểu hiện người lương thiện người tốt tiến hành thay thế. Đương nhiên, chúng ta cũng cần phải có bao dung chi lượng. Nguyện ý tại Kiến Long Thành tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần không điều tra tình báo của chúng ta, không bán đi chúng ta Kiến Long Thành lợi ích. Như vậy, bọn họ nguyện đợi bao lâu? Thì đợi bao lâu tốt? Nói đến đây, Trầm Phong nhìn lấy mọi người. Thấy mọi người ào ào gật đầu đáp lời. Liền lại tiếp tục nói. Đến mức Bổng Lộc vấn đề, tự nhiên là ấn thông lệ tiến hành. Bây giờ không có triều đình. Vậy chúng ta phủ thành chủ, liền tiếp nhận tới trực tiếp phụ trách tốt. Bất quá các vị chức vụ, ta muốn căn cứ mọi người tình huống tiến hành tương ứng điều chỉnh. Không biết chư vị có không có ý kiến gì? Trầm Phong nói vô cùng rõ ràng. Hiện tại đã ta đương ra, cũng đã đến cấp chư vị luận công hành thưởng thời điểm. Bất quá từ ở hiện tại Kiến Long Thành khốn cảnh, cho nên muốn đối mọi người trước kia chức vụ tiến hành một loạt điều chỉnh. Này một ít đối mọi người mà nói, kỳ thật cũng không có gì không thể tiếp nhận. Dù sao ban đầu ở một đám người đề cử Trầm Phong vì thành chủ thời điểm, thì từng nghĩ tới này một ít, lẽ ra nên như vậy. Trang Bác Dụ bọn người nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng Trầm Phong quan điểm. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ trước hết xử lý, nhìn người nào chịu trách nhiệm chỗ nào khối phù hợp, nếu như quyết định xuống. Ngày mai thì thông báo toàn thành. Trầm Phong không muốn kéo dài. Liền lập tức định ra nhạc dạo. Kỳ thật như vào ngày thường. Từ triều đình đến xử lý chuyện này. Đừng nói toàn diện điều chỉnh. Cho dù là điều chỉnh trong đó một hai người viên. Một loạt cân nhắc suy nghĩ xuống tới. Đoán chừng không có một hai tháng đều không thể quyết định. Nhưng bây giờ Kiến Long Thành từ Trầm Phong định đoạt. Hiệu suất kia tự nhiên cũng không phải là triều đình chỗ có thể sánh được. Tốt tại mọi người đi qua trong khoảng thời gian này ma sát. Đối Trầm Phong hiệu suất làm việc, cũng đều có cơ sở nhất định. Chấp hành xuống tới, ngược lại không có vấn đề gì. Kiến Long Thành quân bộ trước mắt như cũ thuộc về trọng điểm. Mà lại đồi tướng quân cùng trương tướng quân bọn người, cũng đều một mực phụ trách những sự vụ này. Cho nên, đồi tướng quân như cũ phụ trách đông thành bố phòng cùng chuẩn bị trại lính. Trương Trung Anh trương tướng quân phụ trách cửa tây phòng ngự cùng chuẩn bị trại lính. Triệu Ngũ Hiệp triệu tướng quân phụ trách cửa nam. Lý tướng quân phụ trách cửa bắc. Chư vị tại phòng ngự trong lúc đó cũng phải chịu trách nhiệm lên chuẩn bị trại lính, nguồn cung cấp lính, chiêu mộ cùng huấn luyện thường ngày, trong đó phí tổn lương thảo. Đợi lát nữa ta sẽ an bài. Còn nguồn cung cấp lính nhân số phương diện, tốt nhất bảo trì tại 5.000 chi chúng, nhiều nhất không thể phá vạn. Kỳ thật nếu như chỉ là ứng phó thường ngày phòng ngự, vốn là không dùng đến nhiều người như vậy. Bất quá bây giờ là phi thường thời kỳ, nhiều chuẩn bị ít nhân thủ, vẫn là không có vấn đề. Trầm Phong nói xong, ngẩng đầu nhìn mọi người. Đoàn người có hay không còn lại khác biệt ý kiến hoặc ý nghĩ? Quân bộ bên này, nguyên bản là những người này đến phụ trách, cho nên Trầm Phong an bài. Trên cơ bản liền không có cái gì biến động, chỉ là nhân số muốn so trước kia mở rộng mấy thành mà thôi. Mọi người cũng đều không có vấn đề. Khâu Nguyên Long, Trương Trung Anh cùng Triệu Ngũ Hiệp cùng Lý Kim Nha bốn người đồng thời đứng dậy. Hướng Trầm Phong ôm quyền chắp tay, miệng nói tuân lệnh. Sau đó hạng thứ nhất quân bộ vấn đề xem như giải quyết. Tốt, Trầm Phong nhẹ gật đầu. Chúng ta tiếp tục, đến đón lấy chính là Kiến Long Thành sở thuộc biên giới. Ruộng đất, hộ tịch, thuế má cùng bổng lộc các loại tài chính phương diện công việc, liền từ quản tiên sinh phụ trách. Trong đó An Kinh Nghiệp An lão gia tử làm phụ tá phụ trách phối hợp công tác. Phương diện này vẫn như cũ không có vấn đề gì. Dù sao quản tinh Hà nguyên bản tại phủ thành chủ thời điểm, tiếp xúc những phương diện này thì tương đối nhiều. Mà An lão gia tử tuy nhiên một mực dạy học, nhưng phương diện này năng lực cũng là phi thường lợi hại. Tuân lệnh, lão hủ chắc chắn cúc cung tận tụy. Quản tinh Hà cùng An Kinh Nghiệp đồng dạng đứng dậy đáp. Đến mức Trang lão tiên sinh thì cần phải nhận lãnh toàn thành buổi lễ giáo dục sự vụ. Vô luận theo hài đồng nhập môn vẫn là kinh nghĩa, toàn đều cho ta làm. Mặc dù nói trước mắt có rất nhiều vấn đề, nhưng cùng lắm thì đến lúc đó chính chúng ta đến tiến hành nhân tài khảo hạch. Những thứ này đến lúc đó ta cũng sẽ tham dự vào. Tố ta đủ khả năng sự tình, lão hủ hết sức. Trang Bác Dụ nguyên bản là Thánh Ân Học Viện sơn trường, hiện đang phụ trách chính mình bản hành sự vụ, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Đến mức công bộ chức năng, có thể Tống tiên sinh làm chủ, Chu tiên sinh làm phụ, làm tốt Kiến Long Thành công trình sự vụ. Long tiên sinh cùng Công Dương tiên sinh thì phụ trách văn tuyên bộ phận, phác thảo, tuyên bố chính lệnh, tương đương với triều đình trung thư tỉnh. Còn có Kẹp Cốc tiên sinh cùng Thân Đồ Thuận Trạch phụ trách giám sát quan lại, dân sinh cùng tất cả đại tộc. Nói đến đây, Trầm Phong quay đầu nhìn ngồi ở phía dưới Vũ Văn Long Phi, mở miệng nói, Vũ Văn tướng quân, người bên kia có ý nghĩ gì? Vũ Văn Long Phi bỗng nhiên đứng người lên, vô cùng lưu loát ôm quyền trả lời, tự nhiên lấy thành chủ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mọi người một trận cười khẽ, phải biết, Vũ Văn Long Phi thế nhưng là Bạch Hổ nội thành thế gia đệ tử, nguyên bản đến Kiến Long Thành cũng chỉ là mạ vàng mà thôi. Tuy nói hiện tại tốt, nhưng vừa mới bắt đầu, đây chính là mắt cao hơn đầu. Ai cũng chướng mắt con ông cháu cha. Bất quá đi qua trong khoảng thời gian này cùng Trầm Phong tiếp xúc, mới tính tại trong lúc vô hình ảnh hưởng tới tâm tính của hắn. Có thể Bạch Hổ Thành bên kia, tuy nhiên Vũ Văn Long Phi chính mình đáp thật thuận lưu, nhưng Trầm Phong như cũ hỏi một câu. Long Phi lấy thẩm đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vu Văn Long bay vẫn như cũ cùng cái ngang dương gà trống đồng dạng. Cao giọng hô, tuy nhiên không biết về sau như thế nào. Chỉ ít trước mắt người ta trả lời không có vấn đề gì. Cho nên, Trầm Phong lần nữa mở miệng nói. Vậy liền lấy ngươi làm chủ. Thân đồ Quang Viễn làm phụ. Phụ trách toàn thành trị an. Tiền Đại Thuận cùng Tôn Quý Phong tổ chức chúng ta Kiến Long Thành. Đại Lý Tự, phụ trách trọng đại vụ án cuối cùng thẩm tra. Đến mức chư vị cấp dưới, thì từ chư vị mỗi người an bài thỏa đáng là đủ. An bài xong, Trầm Phong lại nhìn mọi người tăng thêm một câu. Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đã hiện tại là Trầm Mỗ định đoạt. Cái kia Trầm Mỗ liền hy vọng chư vị có thể cẩn trọng, khắc kiệm làm theo việc công. Mọi người cái kia có chỗ tốt, Trầm Mỗ đương nhiên sẽ không thiếu đi chư vị một phần. Nhưng nếu phát hiện có người tham ô, ức hiếp cùng cưỡng ép chiếm lấy bách tính đồ vật, ruộng đất, cũng đừng trách Trầm Mỗ không nể tình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.